đặt trong địa cung để sử dụng. Tất cả những người tới đây đều đã bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Sau khi chờ, Miêu Nghị ra khỏi địa cung, Đoàn Xuân Nhi đi cạnh hăm hở mở lời khen. Đại đô đốc quân lệnh như núi, quả nhiên hiệu suất làm việc rất cao. Miêu Nghị cười cười không rõ ý, đi về phía Thanh Nguyệt đang đợi ở ngoài, sau khi kể lại khái quát tình hình, ra lệnh. Mấy ngày trước ta kiếm cớ điều 1 triệu nhân mã vào U Tuyền điều tra, chính là để chuẩn bị cho lúc này. Hiện giờ ngươi lập tức đi tiếp sức, thống lĩnh đại quân bí mật cùng hội hợp với bàn soái, cần phải bảo mật, không được để lộ bất cứ tin tức gì.